Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương diện đa phóng lạc. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Hy sốt ruột, sao lại rộng thùng thình mông tôi không cong à? Trương Vũ hỏi. Nửa câu đầu thì sao? Tô Vân Hy tức giận, bốp, một tiếng treo bộ đồ bơi đó lên lại. Khó ưa, thật đáng ghét, anh thật không biết ăn nói. Hiếm khi tôi chọn được một bộ đẹp như vậy, tôi ghét mấy đứa N, G, Ự, C to. Trương Vũ không nhịn được, bật cười thành tiếng. Tô Vân Hy quay đầu lại, trừng mắt nhìn Trương Vũ. Anh còn cười. Có gì buồn cười chứ, cô nương này không phải là không có. Chỉ là quy mô không được khoa trương như vậy thôi. Rốt cuộc phải ăn gì từ nhỏ mới có thể phát triển tốt như vậy chứ. Tô Vân Hy không hiểu, nhưng mà hình như không có nhiều lựa chọn lắm. Rất nhiều bộ bikini đều có kiểu dáng giống nhau. Cô ấy mặc vào, luôn cảm thấy sẽ không có hiệu quả như trong tưởng tượng. Thật đau lòng, rộng thùng thình, bốn chữ này đã giáng cho Tô Vân Hy một đòn chí mạng, sát thương chuẩn là sát thương chân thật nhất. Không có thì chính là không có, hu hu. Trương Vũ nhìn thấy một bộ đồ bơi liền thân màu xanh, lấy ra. Tô Vân Hy, cậu thấy bộ này thế nào? Tô Vân Hy quay người lại, liếc nhìn, đó là đồ cho học sinh tiểu học mặc đấy chứ. Trương Vũ nhìn bộ đồ bơi liền thân màu xanh trong tay. Thật sao, tôi thấy vẫn khá đẹp mà. Tô Vân Hy nhìn Trương Vũ, chống cằm nói. Tôi đột nhiên nghĩ, Trương Vũ nghi hoặc hỏi. Nghĩ gì? Tô Vân Hy nghiêm túc nói. Lúc học đại học anh nói thích tôi, có phải vì tôi trông hơi giống học sinh tiểu học, nên anh thích dáng người kiểu này, có thể khơi dậy ham muốn của anh. Trương Vũ, hừ, một tiếng, cậu có nghe xem mình đang nói gì không vậy? Từng chữ cậu nói ra đều rất bình thường. Nhưng tại sao khi ghép lại với nhau nó lại kỳ lạ như vậy? Tô Vân Hy nghiêng nghiêng đầu. Rất bình thường mà. À, anh không phủ nhận. Vậy là thừa nhận rồi. Trương Vũ xua tay. Mới không phải. Tô Vân Hy chỉ vào bộ đồ bơi liền thân màu xanh. Vậy tại sao anh lại bảo tôi mua bộ này? Bộ này rõ ràng là đồ cho học sinh tiểu học mặc mà. Là một người trưởng thành, anh không nên muốn xem những bộ đồ bơi hở hang hơn sao? Ví dụ như là vòng eo phẳng lì. Khe N, G, Ự, C lấp ló gì đó. Trương Vũ ho nhẹ một tiếng nói. Nhưng mà, đồ bơi là để mặc ở ngoài mà. Tô Vân Hy khựng lại, suy nghĩ một chút. Ồ, lên một tiếng. Anh không muốn tôi mặc như vậy ở ngoài. Trương Vũ phủ nhận. Không có, tôi không phải người cổ hủ. Tô Vân Hy như đã nhìn thấu tất cả. Hóa ra là vậy. Ơ, rõ ràng có người nói không thích tôi, nhưng lại không muốn tôi mặc đồ bơi hở hang như vậy ở ngoài. Tính chiếm hữu này cũng mạnh quá đấy. Tôi chỉ là người yêu cũ của anh thôi mà. Cô ấy cảm thán một tiếng. Tôi không dám tưởng tượng nếu tôi là bạn gái chính thức của anh thì sẽ thế nào. Ôi chao, Vũ Vũ, kiểu này thật là ngây thơ đấy. Trương Vũ nắm chặt tay. Tô Vân Hy lùi lại nửa bước. Ơ, đừng đánh. Tôi thấy lời khuyên của anh rất hay. Tôi sẽ mua bộ này. Anh ra ngoài đợi tôi. Trương Vũ gật đầu, được. Tô Vân Hy cầm bộ đồ bơi liền thân màu xanh, nhìn Trương Vũ đi ra ngoài, rồi lại chọn thêm một bộ bikini màu đen. Cô ấy đi đến quầy thu ngân, chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu hỏi. Hai bộ này hết bao nhiêu tiền, có thể giảm giá không? Giảm 60, được không? Nhân viên bán hàng mỉm cười, nhiều nhất là giảm 20. Thôi à, Tô Vân Hy nói. Vậy giảm 20, vậy, cảm ơn chị thật tốt bụng. Trong lòng cô ấy nghĩ, về nhà thử xem có được không đã. Chương 49, không chịu nổi nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tô Vân Hy ngày thường không tiêu xài hoang phí, nhưng lương nóng hổi vừa mới về tay, khó tránh khỏi muốn mua sắm một chút. Giống như bây giờ, một bộ đồ bơi là đủ rồi, cô ấy vẫn mua hai bộ. Lúc này thật sự không nhịn được mà cảm thán con trai đúng là tiện lợi thật, chỉ cần mua một chiếc quần bơi là được rồi. Hai bộ hết 160 tệ, vẫn là đã được giảm giá rồi. Quần bơi của Trương Vũ đã chuẩn bị từ lâu. Sau khi tốt nghiệp, người nhà nghe nói nơi cậu ấy sắp đến, không nói gì khác, trước tiên nhét cho cậu ấy một chiếc quần bơi. Ngồi văn phòng suốt ngày không tốt cho sức khỏe, cuối tuần rảnh rỗi thì đi vận động một chút. Trương Vũ muốn nói, cách Trương,